Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1119. Sự thật thế 92. Diệp Cách, ta là đặc công canh một. Diệp Thiều Hoa dám đem Diệp Cách kéo vào này đàn là có dựa vào. Nàng cấp Diệp Cách cái kia S cấp bậc dược tề có thể tối tầng trên cùng độ đề cao Diệp Cách thân thể. Tố chất, tuy rằng so ra kém nàng, nhưng ở cuối cùng nhất định sẽ không so với Hồng Hạt Tử nhược. Chính là nàng không biết, bởi vì nàng này hành động, đừng nói Diệp Cách, này đàn lý mọi người bị nàng cấp dọa đến. Diệp Thiều Hoa đánh xong những lời này, hào vô tâm để ý gánh nặng một lần nữa mở ra máy tính. Đổ bộ hòm thư, xem Hoàn Khương tỷ phát tới được văn kiện, liền tắt đi máy tính, tái một bên mau, Diệp Cách vẫn là không có phản ứng lại đây. Diệp Thiều Hoa không khỏi thân thủ để thần, phản ứng có phải hay không? Có điểm quá lớn, Diệp rời tay thượng còn cầm di động, nhìn đàn lý nhân một câu tiếp một câu mà nói, cả người đều ở lơ mơ. Diệp Thiều Hoa hôm nay trở về chủ yếu là thu được Diệp Cách tin tức. Nàng hiện tại rất ít hồi Diệp ra, buổi tối vốn cùng mộ đi thuyết tốt lắm đi mộ viên. Trước đến đây một chuyến Diệp ra, nàng cũng vẫn là tính trở về. Cúi đầu vừa thấy, di động thượng không biết khi nào thì hơn một cái tin tức. Ta đến, Diệp Thiều Hoa trở về hai chữ đi qua. Sau đó ngẩng đầu, gặp Diệp Cách còn tại thất thần. Nàng không khỏi thân thủ gõ một chút cái bàn. Diệp Cách, thanh âm hơi hơi đè thấp. Diệp Cách theo bản năng ngẩng đầu, cả người đều là mờ mịt, ân, trong tay di động ở không ngừng lượng, người muốn hỏi cái gì liền hỏi đi, Diệp Thiều Hoa hướng lưng ghế dựa thượng nhích lại gần. Thật dài mắt tiệp hơi hơi thuy, tuyên khắc mặt mày giống như nhiễm thượng một tầng mặc sắc. Diệp Thiều Hoa thoát áo khoác, bên trong mặc là nhất kiện màu trắng bình thường áo bố. Mặt mày lạnh lùng, của nàng ngữ khí luôn luôn thản nhiên. Nhưng lúc này lại hơn vài phần cảm xúc, làm cho người ta có chút chóc đoán không ra phiêu. Diệp Cách lúc này rốt cục phản ứng lại đây. Hắn đầu ngón tay khảm nhập lòng bàn tay, đôi yên lặng nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Tỷ, ngươi mấy năm nay, như thế nào quá? Diệp Thiều Hoa chuẩn bị tốt nghe Diệp Cách chất vấn. Không nghĩ tới chỉ nghe đến này một câu, nàng để cái bàn thủ đều dừng sau một lúc lâu. Đầu ngón tay có chút run run, hảo sau một lúc lâu, nàng mới ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Cách, mấy năm nay ta cái gì đều đã làm, thủ người trên mệnh vô số kể, làm quá lính đánh thuê, làm quá sát thủ, của ta thân phận thực phức tạp, muốn ta mệnh nhân ta đều không đếm được. Diệp Cách, ta không phải nhất người tốt, Diệp Cách căn bản mặc kệ này đó. Hắn lúc này ánh mắt thực hồng, thì thào mở miệng. Quản gia ra ra nói cho ta biết, người mới trước đây rất sợ đau, Diệp Cách, ta từng là cái đặc công. Diệp Thiều Hoa cười đến không chút để ý, liên thanh âm cơ hồ đều có thể bị gió thổi tán. Đối với ngươi bối bản đặc tình cục, quốc gia cục những người đó đem tên của ta bỏ, ta với ngươi không giống với, ta là tội nhân, ta không tha đối với Hoa Quốc đặc tình cục. Diệp Cách biết, đó là một cái yêu cầu đặc biệt cao cao cấp tổ chức. Diệp rời khỏi người thể tố chất bỗng nhiên đề cao, cũng liền gần nhất tài năng đạt được đến đặc tình cục tiêu chuẩn. Khả hắn chưa từng biết, Diệp Thiều Hoa thế nhưng đã sớm đạt tới cái kia tiêu chuẩn. Diệp gia, Tô gia những người này đều nói Diệp Cách là thiên tài. Là Diệp gia nhiều như vậy năm xuất sắc nhất một người. Khả hắn này đó thành tựu. Lấy đến Diệp Thiều Hoa nơi này, lại bị cho là cái gì? Nhưng mà Diệp Cách hiện tại căn bản là không có tâm tư tưởng này đó. Hắn chính là đóng nhắm mắt, sau đó Phong Đạm Vân khinh cười cười. Nhưng là, tỷ, kia lại như thế nào? Ngươi không giống với, ngươi hiện tại là quốc tế huấn luyện doanh nhân, ba là quốc gia viện viện trưởng. Diệp Thiều Hoa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Gia Gia vẫn muốn nửa yến hội làm cho thượng tầng nhân vật nổi tiếng nhận thức ta. Ta vẫn không muốn, theo trở về thời điểm, ta đã nghĩ, nếu là bọn hắn đã biết của ta thân phận, các ngươi cũng sẽ không quá tỉ, nên đi xuống ăn cơm, Diệp Cách nở nụ cười hạ. Không cần, Diệp Cách, theo hôm nay sau, ta ta sẽ không hồi Diệp gia. Diệp Thiều Hoa đứng lên, đôi rất là thanh thiện. Vừa mới cái kia đàn lý nhân đại bộ phận đều là ta nhận thức nhân. Về sau ngươi ở quốc tế gian hành tàu, bọn họ tự nhiên hội che chở ngươi. Diệp Thiều Hoa trước mắt yếu việc làm thực len sợi. Nàng có thể khiêng được, khả Diệp gia khiêng không được. Nàng ở quốc tế thượng cừu nhân nhiều lắm. Diệp gia căn bản là không đủ những người đó một cây ngón tay đùa. Hơn nữa, nàng ở quốc gia thân phận cũng không thể đặt tới bên ngoài thượng. Một cái bị quốc gia cao tầng kiêng kỵ vương bài đặc không? Không tha của nàng nhân nhiều lắm. Không tất yếu làm cho Diệp gia cũng thẳng này giao du với kẻ xấu. Ta đây ngày mai liền đăng báo. Nói ngươi là tỷ của ta. Diệp Cách nhấp mím môi. Hắn nhìn Diệp Thiều Hoa. Mâu để một mảnh hồng sắc. Diệp Cách, Diệp Thiều Hoa đau đầu. Dĩ vãng Diệp Thiều Hoa cái dạng này thời điểm, Diệp Cách như thế nào cũng sẽ theo hắn tỉ. Nhưng mà trước mắt, Diệp Cách lại cũng không sợ. Cho dù ta nói cho ra ra, hắn cũng sẽ không theo đuổi ngươi như vậy. Tỉ, ngươi là Diệp gia nhân, Diệp Cách thản nhiên mở miệng. Nếu ngươi cảm thấy không được, ta đây ngày mai liền cùng ra ra nói. Ta tự động thoát ly Diệp gia gia phả, Diệp Thiều Hoa theo hồi Diệp gia ngày đầu tiên khởi còn có. Tính phải rời khỏi Diệp gia ý tưởng, nàng thậm chí cũng chưa cùng Khương tỷ nói qua. Nàng là Diệp gia nhân, nàng tổng nghĩ, nếu nàng thân phận bại lộ, Diệp gia nhân có lẽ hội thực sợ hãi đi. Vô luận người nào thế lực đều muốn yếu giết chết nhân. Vô luận phóng tới làm sao đều là bô môn sơ liền cùng Nhiếp Cẩn Du giống nhau. Nàng mang Diệp Cách lên lầu thời điểm, cũng đã dự toán tốt lắm tương lai, có đàn lý những người đó chấn. Hơn nữa Diệp Cách thân mình thực lực, nàng tin tưởng Diệp Cách sẽ không hỗn quá kê môn sơ khả nàng duy nhất thật không ngờ là Diệp Cách. Thái độ, đừng nói cho ra ra, hắn tuổi lớn, Diệp Thiều Hoa nhìn mắt Diệp Cách, nhấp mím môi. Cầm di động liền hướng ra phía ngoài đi. Diệp Cách nhìn mắt di động. Mặt trên đàn còn tại soát tin tức. Hắn nhìn mà người ở bên trong vật. Đều là truyền kỳ tính. Nhìn di động. Hắn không tiếng động cười cười. Trong lòng dâng lên một cỗ không biết yếu như thế nào đi hình dung tự hào loại tình cảm ni đây. Là hắn tỉ tỉ. Một cái vài năm phía trước. Có thể đạt tới đặc tình cục tiêu chuẩn tỉ tỉ. Nếu ra ra biết tỷ tỷ như vậy xuất sắc, không biết nên có bao nhiêu vui vẻ. Diệp Cách cầm di động đi theo Diệp Thiều Hoa mặt sau đi ra ngoài. Nhưng là hắn đối Diệp Thiều Hoa tin tức còn biết chi rất ít. Hắn kia tỷ tỷ, đến tột cùng là đã trải qua chút cái gì? Sao sao bên ngoài mộ liễu đánh mở cửa, Tô Hoàn trả ở dưới lầu chờ, cắn người hầu cho hắn tức cây táo, ánh mắt vẫn nhìn thang lầu phương hướng. Đang nhìn đến Diệp Thiều Hoa xuống dưới sau, đằng một chút đứng lên, trong tay dùng cây tăm cắm cây táo cũng không ăn, chỉ dùng lực toàn toàn trong tay kia quyển sách, Diệp Thiều Hoa tiếp nhận mộ liễu đưa cho chính mình màu đen đại y. Cấp chính mình phủ thêm, về phần mặc kính cùng khẩu trang nàng đều không có mang. Trước mắt phải đi mộ viên, không là cái gì công chúng trường hợp, tự nhiên dùng không đến này đó. Nàng mặt mày hơi hơi thui, biểu tình so với vừa mới vào cửa thời điểm yếu phai nhạt rất nhiều. Diệp Cách nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng mặt sau, muốn làm cho nàng lưu lại ăn cơm ni nhưng mà Diệp Thiều Hoa nhưng không có đáp ứng. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, ta còn có chút việc trước mắt. Diệp Cách tuy rằng còn không biết chính mình xác thực danh hiệu, cũng biết chính mình đại bộ phận thân phận, Diệp Thiều Hoa cũng sẽ không man hắn. Có một số việc có vẻ phiền toái, ở Diệp gia xử lý không tốt, Diệp Thiều Hoa nói tự nhiên chính là chẳng lẽ còn có lính đánh thuê. Này chuyện này, gặp Diệp Cách không ngăn cản nàng, Diệp Thiều Hoa mới hướng ngoài cửa đi, nhị biểu tỷ, Tô Thanh đem miệng cây táo nuốt vào, rốt cục tìm được rồi một cái thích hợp sáp nhập điểm. Lập mã cầm thứ nhất bản cũ vạn thần thương khung đã chạy tới. Ngươi! Ngươi có thể hay không, Tô Thanh đưa tay lý thư đưa cho Diệp Thiều Hoa. Sắc mặt có chút đỏ lên, hắn cảm thấy có chút nan kham. Dù sao Diệp Thiều Hoa một hồi đến thời điểm, hắn còn chào phúng quá Diệp Thiều Hoa. Người này này bản vạn thần thương khung thủ phi thường nhanh. Tô Thanh Nguyên bản cảm thấy, chính mình khả năng yếu phí rất lớn khí lực, tài năng nói xong này một câu, lại không nghĩ rằng, hắn một câu còn chưa nói hoàn, một đôi hiện trường nhẫn nhụy thủ đã đem trên tay hắn thứ cấp trừ đi rồi. Diệp Thiều Hoa mở ra thứ nhất trang, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nghiêng đầu nhìn Mộ Liễu liếc mắt một cái. Bút cho ta, làm một cái nghệ nhân. Diệp Thiều Hoa bên này khẳng định là tùy thân mang theo bút. Ở gặp được fan thời điểm, hảo cấp fan ký tên. Diệp Thiều Hoa này nhân tuy rằng lãnh đến không được, nhưng đối nàng này fan, cũng là có tính nhẫn nại đến cực điểm. Mani Mộ Liễu lấy ra một chi so với bút cấp nàng. Diệp Thiều Hoa thân thủ tiếp nhận đến, ở Tô Thanh này quyển sách thượng ký hạ hai cái kiêu ngạo vô cùng chữ to. Dã Liễu, ký hoàn sau, nàng mới xuất môn, Mộ đi chi ngay tại Diệp ra ngoài cửa lớn cách đó không xa bảo mẫu bên cạnh xe chờ nàng. Làm sao vậy, nhìn đến nàng như vậy tử, hắn không khỏi ninh mi, không có việc gì, chúng ta trở về nói sau, Diệp Thiều Hoa cảm xúc có chút không cao. Mộ đi chi nhìn Mộ Liễu liếc mắt một cái, sau đó rớt ra sau xe môn, ở lên xe thời điểm. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp gia lầu 2. Sao Diệp gia lầu 2? Diệp Đồng phòng, mặc dù cách thật sự xa, Diệp Đồng cũng có thể cảm giác được kia nam nhân lạnh như băng đôi mắt. Nàng không khỏi chuyển xe lăn sau này lui vài bước. Đại tiểu thư, người không sao chứ? Người hầu lo lắng liếc nhìn nàng một cái. Không có việc gì, Diệp Đồng ôm trái tim, cố gắng xem nhẹ điệu vừa mới kia trương lãnh tuyển mặt. Mộ đi chi tướng mạo là ở rất xuất sắc, cùng Diệp Thiều Hoa trong lúc đó cũng quá phận thân mật. Làm cho Diệp Đồng không khỏi không nhiều lắm tưởng. Chính là, Mộ đi chi mặt rất lạ mặt, Diệp Đồng chưa từng có tái kinh thành giới quý tộc chung gặp qua hắn. Tuy rằng không thể không thừa nhận, Diệp Thiều Hoa bên người kia nam nhân diện mạo là nàng nhìn thấy quá xuất sắc nhất một vị. Nhưng là liền diện mạo không sai mà thôi. Diệp Đồng liên tưởng khởi Diệp Thiều Hoa thân phận, giải trí vòng một minh tinh, cho dù tái hỏa, tiếp xúc đến vòng luẩn quẩn cũng liền như vậy, đủ loại tình huống kết hợp đứng lên đến. Diệp Đồng cảm thấy vừa mới cái kia ở Diệp Thiều Hoa bên người nam nhân. Hẳn là chính là cái người mới tiểu ngôi sao, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt biểu tình lại sướng mau đứng lên, thôi ta xuống lầu, Diệp Đồng phân phó người hầu. Dưới lầu, người hầu đã muốn đem đồ ăn đi xuống bưng, mà Tô Hoàn Trà đang cầm chính mình thư ở vui sướng. Người vớ vẫn nhạc cái gì? Tô Lan nhìn đến Tô Thanh cùng Diệp Thiều Hoa không biết nói xong một câu nói cái gì sao? Liền biến thành như vậy, không khỏi nhìn Tô Thanh liếc mắt một cái. Đại thần, Tô Thanh vừa nói một câu, gặp Diệp Đồng theo trên lầu xuống dưới, đôi nhìn chính mình. Tô Thanh vội vàng đem đến bên miệng mà nói nuốt vào. Tự nhiên có ta cao hứng địa phương. Cô, các người ăn cơm đi. Ta sẽ không lưu lại. Hắn về nhà đem đại thần cho hắn ký tên thư tìm một chỗ cùng đứng lên. Tô Thanh vội vàng việc đi tới. Tô Lan chưa kịp ngăn đón hắn. Cuối cùng ở Diệp gia ăn cơm vẫn là Diệp gia người một nhà. Chính là thiếu Diệp Thiều Hoa. Hôm nay cách nhi thăng chức. Tô Lan hướng Diệp Cách cười cười, mẹ làm cho đầu bếp làm ngươi thích ăn, mau tới đây, cười đến phi thường ôn hòa. Tô Lan đối Diệp Cách cùng Diệp Đồng luôn luôn phi thường tốt. Cũng bởi vì có này hai cái tử nữ mà cảm giác được tự hào. Gần nhất Diệp Đồng bởi vì chân chuyện tình, làm cho Tô Lan trạng thái phi thường không tốt, mà Diệp Cách bởi vì bị thương ngược lại nhân họa đắc phúc. Nhất thăng tái thăng. Làm cho Tô Lan vô cùng chướng mặt mũi, tiền đoạn thời gian ở nàng trước mặt trào phúng nàng Diệp Đồng thân thể nhân. Gần nhất biến mất không thấy, ai đều biết nói Diệp Cách về sau thành tựu sẽ không thấp đi nơi nào. Tô Lan đối Diệp Cách là ở là vừa lòng đến không được. Trước mắt Diệp Cách cùng Diệp Đồng chính là của nàng hy vọng. Nàng có thể tiếp tục đối ngoại khoe ra đối tượng, về phần Diệp Thiều Hoa rời đi thời điểm. Nàng một cái dư quang đều không có cấp Diệp Thiều Hoa. Dĩ vãng nghe được Tô Lan những lời này còn không có cảm giác. Khả hôm nay cố tình đã trải qua Diệp Thiều Hoa chuyện này. Làm cho Diệp Cách không khỏi nhớ tới phía trước Mộ Liễu nói với hắn một câu. Nàng nói, ngươi cái gì cũng không biết. Câu nói kia còn mang theo hận ý. Khi đó Diệp Cách còn không biết. Khả đêm nay trải qua hết thảy. Cũng đủ Diệp Cách khâu khởi Diệp Thiều Hoa cuộc sống. Đã nhiều năm tiền có thể đạt tới đặc tình cục tiêu chuẩn. Vẫn là quốc tế truy nã bảng thứ nhất. Không nói này hàng đầu có dễ nghe hay không. Này trên thực tế liền đại biểu cho Diệp Thiều Hoa đến tột cùng có bao nhiêu cường. Như vậy cường một người, đến thế nào không thể hào quang vạn trượng còn sống. Nếu lúc trước Tô Lan không có đem nàng bỏ lại, làm cho Diệp Thiều Hoa từ nhỏ ở Diệp gia lớn lên. Có nàng ở, kia còn có hắn Diệp Cách chuyện gì nhi? Buồn cười lúc trước Tô Lan là vì cảm thấy nàng trói buộc mới bỏ lại Diệp Thiều Hoa. Cách nhi, ngươi như thế nào như vậy xem ta? Tô Lan bị Diệp Cách nhìn xem có chút hoảng. Mẹ, Diệp Cách đóng nhắm mắt, hắn không có đi ăn cơm. Chính là cơ hồ có chút oán hận nhìn về phía Tô Lan. Ngài lúc trước vì cái gì yếu bỏ lại nhị tỷ? Ngươi biết chính mình bỏ lại là cái gì sao? Ngoặc kép, hết chương.